Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nó không thể tự thú được nếu nó vào đó. Cả đời nó coi như chấm dứt rồi, oanh oanh không động lòng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn bà ta. Cô chỉ hơi nghiêng người né tránh, giọng lạnh nhạt. Ít nhất, anh ta còn sống. Còn Hồng Mị thì sao? Cô ấy mất mạng rồi. Những cô gái không có quyền không có thế này, trong mắt con trai bà chỉ là món đồ chơi. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bà thử hỏi hắn ta xem, hắn ta đã làm bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Nếu không phải cô là người tu luyện, chỉ e bản thân cũng đã rơi vào kết cục tương tự. Mẹ cổ khóc không thành tiếng, đến mức gần như ngất đi. Ngay lúc này, Thẩm Dư Huệ từ ngoài bước vào. Anh đi thẳng đến chỗ Oanh Oanh, đưa cho cô ly nước ép trong tay. Sau đó ngước mắt nhìn sang người nhà họ Cổ, giọng nói thản nhiên nhưng đầy lạnh lẽo. Các người về đi, giọng điệu bình thản, nhưng hàm ý lại quá rõ ràng. Đây chính là đuổi họ đi, không có bất kỳ cơ hội thương lượng nào hết. Trừ khi Cổ Dã tự thú, bằng không, Hồng Mị và hai đứa trẻ ma sẽ không buông tha cho hắn ta. Bây giờ, nhà họ Cổ chỉ còn hai lựa chọn, giữ lấy danh tiếng hay giữ lấy mạng Cổ Dã. Bọn họ còn mặt mũi nào mà ở lại nữa? Cha Cổ sắc mặt âm trầm, kéo mẹ Cổ đang quỳ rạp dưới đất đứng dậy. Cổ Hình cũng vội đỡ lấy Cổ Dã đang run lẩy bẩy, cả người sắp ngã gục. Không ai nói thêm lời nào, chỉ im lặng rời khỏi nhà họ Thẩm. Ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, mẹ Cổ vẫn còn khóc nức nở, gương mặt thất thần đầy hoảng loạn. Ông xã, bây giờ phải làm sao? Con trai chúng ta không thể đi ngồi tù được. Cha Cổ không đáp, ông ta đương nhiên hiểu rõ. Cổ Dã không thể tự thú. Nếu chuyện này bại lộ, tất cả cổ phần của các công ty dưới tên ông ta, bao gồm cả giải trí hoa quý, chắc chắn sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm. Mất mạng một người hay mất hết tất cả mọi thứ? Lựa chọn này có thật sự khó đến vậy sao? Cổ Nguyên Cửu trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì. Ông ta hiểu rất rõ, nếu để Cổ Dã tự thú, con đường làm quan của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng nếu không tự thú, cháu trai ông sẽ phải tiếp tục chịu sự giày vò của những thứ âm vật kia, có khi còn bị đeo bám đến chết. Mẹ Cổ thì không chấp nhận nổi chuyện này, bà ta vừa khóc vừa níu lấy tay chồng, giọng run rẩy. Ông xã, chúng ta có nên tìm cao nhân khác giúp Tiểu Dã không? Chỉ cần giải quyết được mấy thứ kia, nó sẽ không phải đi tù theo lời Thi Oanh Oanh nữa. Cả nhà họ Cổ đều ngầm mặc định rằng đây là con đường duy nhất để cứu Cổ Dã. Cách chương.